Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 138, Phong Vân biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là thân phận của số 1, bọn họ cũng không kinh ngạc, bởi vì sớm đã biết số 1 là người của triều đình. Hơn nữa địa vị rất cao. 2. Số 4, ngươi từng làm quan, ngươi tới phân tích một chút. Số 3 là tình huống. 4. Trong lòng ta quả thực có phán đoán, nhưng ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? 6. Số 2, ngươi lại không ở kinh thành. Cho dù biết thân phận số 3 cùng số 1 lại có thể như thế nào? Số 4 cùng số 6 đều mịt mờ nói chuyện thay số 3. Hứa Thất An đè nén rung động, chưa đi xem xét tin tức, ở bên xem đại điển tế tổ một lúc, trong lòng Hứa Thất An lại dâng lên cảm giác khác thường. Hắn luôn cảm thấy Tăng Bạc âm trầm, có loại cảm giác nguy cơ nói không rõ. Đột nhiên, Hứa Thất An ở trong nhạc khúc hiến tế nghe được một tia thanh âm kỳ quái. Thanh âm đó đang nói, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Hứa Thất An sửng sốt một phen, cẩn thận nghe, thanh âm đó lại biến mất. Đình Phong, Quảng Hiếu, các ngươi có nghe được thanh âm kỳ quái hay không? Hứa Thất An hỏi hai vị đồng nghiệp cách đó không xa. Ngươi là chỉ nhạc khúc hiến tế, quả thật có chút làm người ta điếc tai. Tống Đình Phong ham muốn cầu sinh rất mạnh sửa lời, hắn muốn nói rất khó nghe. Chu Quảng Hiếu thì lắc đầu. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, thanh âm quỷ dị kia lại truyền đến. Lần này hắn nghe rõ, là trong hồ Tăng Bạc truyền đến. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Thanh âm thê lương áp lực, vô cùng dọa người, như là ác quỷ nói thầm ở bên tai. Thanh âm đó quá mức khủng bố, khiến lông tóc phía sau lưng Hứa Thất An dựng thẳng, như phản xạ có điều kiện xoay đầu, nhìn về phía hồ Tăng Bạc. Đả canh nhân phụ trách đề phòng bốn phía là không thể quay đầu xem lễ. Hứa Thất An đã vượt qua quy củ, hắn thấy nguyên cảnh đế ba bước một dập đầu, thong thả lên đài. Mặc phục màu vàng tươi, thấy văn võ bá quan, hoàng tử hoàng nữ xem lễ bên bờ, cũng thấy Ngụy Uyên cùng hai đứa con nuôi của hắn, thấy miếu khí thế hoành tráng, thấy cấm quân, thấy thái giám. Ở khoảnh khắc hắn quay đầu, thanh âm biến mất. Ảo thính sao? Ta đã ba ngày chưa tìm phù hương, hai mắt chưa mở. Hứa Thất An hít sâu một hơi, không dám nhìn thêm, xoay đầu trở về. Hỏi, các ngươi biết bao nhiêu tin tức về Tăng Bạc? Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong trả lời không có tin tức gì có giá trị. Đơn giản chính là, nơi khai quốc đế quân chứng đạo, Huyền Vũ tặng kiếm, nơi hoàng thất tế tổ. Các nội dung Hứa Thất An sớm biết. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, thanh âm đó lại tới nữa. Tựa như có ác linh ghé vào trên lưng ngươi, nói thầm ở bên tai ngươi. Hứa Thất An cứng ngắc cổ, quay đầu từng tấc một, một lần nữa nhìn trường hợp hiến tế, mà thanh âm, ở nháy mắt hắn quay đầu đã biến mất. Sự sợ hãi vô hình lấp đầy trong lòng hắn, cả người nổi lên một tầng da gà. Khai quốc hoàng đế Đại Phụng chứng đạo hồ Tăng Bạc, nơi hoàng thất bao năm qua tế tổ, truyền đến tiếng cầu cứu dọa người. Trong gió lạnh, Hứa Thất An chậm rãi dùng mình một cái. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Lông tóc Hứa Thất An dựng cả lên, trong lòng sinh ra suy nghĩ chạy trốn, rời xa. Hắn bắt buộc mình bình tĩnh, không cố kỵ đồng nghiệp bên người nữa, lấy ra gương ngọc thạch nhỏ. Ba, các ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với Tăng Bạc, lập tức nói cho ta biết, cái này phi thường quan trọng. Hai, số ba trả lời rồi. Ngươi thật sự ở hiện trường hiến tế, ở Tăng Bạc. Hứa Thất An không quan tâm số 2, đợi vài giây, thấy số 4 truyền thư. 4. Tăng Bạc là địa phương khai quốc hoàng đế Đại Phụng chứng đạo. Sau khi Đại Phụng lập quốc, chọn định đô ở Tăng Bạc, nhưng thuyết Huyền Vũ truyền, không có dấu vết để kiểm tra, độ đáng tin không cao, nhưng thần kiếm là thật sự có. Trong cái miếu kia ở đài cao giữa hồ, thờ phụng bội kiếm khai quốc hoàng đế năm đó sử dụng. Chờ số 4 nói xong, Kim Liên đạo trưởng bổ sung. 9. đó là thần binh tượng trưng cho khí vận đại phụng. 4. Quả thật như thế, năm đó trận chiến Sơn Hải Quan, Nguyên Cảnh Đế vào miếu mời thần binh ra, tự tay tặng cho Trấn Bắc Vương. Chiến dịch Sơn Hải có thể đánh thắng, trừ Ngụy Uyên dụng binh như núi, trấn chiến lực của Bắc Vương không thể bỏ qua. Trong miếu thờ phụng thần kiếm, là kiếm đang hướng ta cầu cứu. Trước không nói kiếm có ý thức của mình hay không, nó hướng ta cầu cứu làm cái gì? Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Thanh âm kia đột nhiên thê lương hẳn lên, tựa như bất mãn Hứa Thất An coi thường. Tiếng cầu cứu quanh quẩn ở bên tai, chấn động tinh thần Hứa Thất An, khiến hắn sinh ra sự mê muội rất nhỏ, ý thức cũng theo đó xuất hiện hỗn loạn. Hắn hít sâu một hơi, đưa vào tin tức. Ba, còn hay không? Ta muốn tin tức toàn diện hơn. Phàm là trong lịch sử ghi lại, mặc kệ thật giả, ta đều muốn biết. Sau khi truyền thư, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, muốn lấy cái này để bình ổn tiếng nói thầm bên tai. Nhưng lần này chưa thành công. Hắn quay đầu, tiếng cầu cứu bên tai vẫn tồn tại. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Cái trán Hứa Thất An nở rộ gân xanh, thanh âm đó như là kim thép, đâm vào trong đầu hắn. Bốn, người gợi lên hồi ức của ta, khiến ta nhớ tới năm đó chỉnh sửa sách sử. Từng xem một đoạn ghi lại, Tăng Bạc hôm nay bị kinh thành ngũ vệ quân doanh bảo vệ xung quanh, phòng thủ nghiêm mật, bất luận kẻ nào cũng không thể một mình tới gần. Là bất luận kẻ nào. Bởi vì ở 500 năm trước, lúc đó thái tử đi thuyền ở Tăng Bạc du ngoạn, vô ý ngã xuống hồ. Sau khi được thị vệ cứu lên, bệnh nặng một hồi, từ đó mắc bệnh kích động quá mức. Nửa năm sau, bị người ta phát hiện chết chìm ở trong Tăng Bạc. Hoàng thất cho rằng là thái tử đã chọc giận anh linh tổ tiên, dẫn tới trừng phạt. Vì ngăn chặn loại sự kiện này xảy ra lần nữa, liền phong cấm Tăng Bạc, chỉ mở ra ở lúc tế tổ. Thái tử ngã xuống hồ, mắc bệnh kích động cuồn loạn. Hắn có phải giống với ta, nghe thấy tiếng cầu cứu hay không? Ta có thể cũng dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng bị phát hiện chết chìm ở Tăng Bạc hay không? Nghĩ đến đây, Hứa Thất An như rơi vào hố băng, sắc mặt trắng bệch. Tăng Bạc tất nhiên tồn tại bí mật nào đó, tuyệt đối không phải chọc giận anh linh tổ tiên. Nhưng vị thái tử xui xẻo này không biết việc này, bằng không tuyệt đối sẽ không ở Tăng Bạc chèo thuyền du ngoạn. Có thể nghĩ mà biết, bí mật này chỉ sợ chỉ có các đời hoàng đế mới biết được. Nhưng hoàng đế biết tin tức vì sao không phong cấm Tăng Bạc? Thế nào cũng phải khi thái tử chết mới làm ra cử động. Am hiểu suy luận, trong đầu Hứa Thất An hiện lên từng nỗi băn khoăn. 6. Số 3 vì sao hỏi cái này, cách chương.